Lúc bây giờ, do vết thương trên tay của tôi mãi vẫn chưa khép lại, cho nên sau khi về nhà, tôi lại bị lão Triệu bắt đến ở bệnh viện thêm vài ngày nữa. Thật tình tôi không muốn lãng phí tài sản công, nhưng sau khi lão Triệu nhìn vết thương thì cũng sợ hãi mà nói: "Cậu mày đấy, nếu chỉ lệch một chút thôi thì cái tay này coi như tàn phế." Tôi nói dõng dạc: "Em ngày nào chẳng làm người tốt, cho nên có thần linh phù hộ đấy." Vừa mới nói được một nửa, tôi đã bị Triều Tài đập ngay vào sau gáy. Chị ấy kêu cả: "Biến đi, sau này em có thể để chị bớt lo không hả? Nhớ em có chuyện gì xảy ra thì coi như nhà chúng ta tuyệt tự rồi. Đến lúc đó chị biết ăn nói thế nào với cha mẹ đây." Tôi thấy Triều Tài nói một lúc là chuẩn bị muốn khóc, bèn vội vàng ôm đầu nói với lão Triệu: "Anh mau quản lý vợ của mình đi, đừng để tay em còn chưa khỏi đã bị chị ấy đánh ngất nhá." Thế mà lão Triệu lại còn không có lương tâm phụ họa thêm: "Nên đánh, cậu mà không phải là em vợ của anh thì anh cũng đã đập cho cậu một trận rồi." Tôi liền cầu xin: "Có ai lại bắt nạt người khác như hai người không chứ? Em đang là thường bình đấy." Triệu Tài bị tôi chọc cười: "Phì, nếu như không phải nể cái tay của em còn chưa khỏi, chị đã cho em đếm gia pháp từ lâu rồi." Tôi hiếu kỳ hỏi lại: "Hóa ra nhà mình có gia pháp à? Đừng có nói là lão Triệu đã nếm thử gia pháp rồi đấy nha." Lão Triệu bây giờ tức giận mới nói: "Biến đi." Đùa giỡn với hai người một lúc, trong lòng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi tội nghĩ tới cái gã dùng chung thân thể với mình, trong lòng tôi lại cảm thấy hơi hốt hoảng. Mặc dù tôi may mắn không có cơ hội chạm mặt với một tôi khác, thế nhưng từ miêu tả của Đinh Nhất không khó tưởng tượng ra đó là một tên có tính khí rất thất thường. Điều mà tôi sợ hãi nhất là hiện giờ, nhỡ đâu có một ngày hắn đi ra chiếm lấy thân thể của tôi, sau đó dùng khuôn mặt này của tôi đi gây chuyện khắp nơi, vậy tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không bình oan được. Có lẽ do tình thế có chút nghiêm trọng nên đến đêm thứ hai tôi nằm viện, chú họ tôi chạy tới. Lúc ấy Đình Nhất và chú Lê không có ở đây. Chú họ tôi vừa vào cửa đã đến nhìn ngay vết thương trên tay tôi. Chú tỏ vẻ nghi ngờ: "Vết thương trên tay của cháu là do hòn đá trên đất làm bị thương sao?" Tôi cũng không xác định lắm, chắc là thế ạ. Chú họ lại khẳng định: "Không phải đâu, vết thương này không đơn giản. May mà chú đến kịp, nếu không cái lỗ trên tay cháu có ở một năm trong viện cũng không khép lại được đâu." Tôi kinh hãi, vội vàng cầu xin ngay: "Chú yêu quý, chú đừng có dọa cháu có được không? Nói chú biết, mấy hôm nay cháu đã bị dọa liên tục rồi đấy. Nếu còn tiếp tục thế nữa, chắc cháu phát bệnh mất." Chú họ tức giận: "Giờ biết sợ rồi à? Nhưng lúc chú gặp, cháu vẫn còn rất dũng cảm cơ mà." Tôi bị chú nói đỏ cả mặt, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng may sau đó chú họ cũng không buông tha cho tôi, không trêu chọc tôi nữa. Nhưng đối với vết thương này ở trên tay tôi, chú lại rất nghiêm túc mà nói: "Vết thương này không thể coi thường được. Nếu như chú không nhìn lầm, đây là do một thanh bình khí có lệ khí cực nặng gây ra. Nếu như dựa theo biện pháp bình thường để chữa trị, vết thương rất khó khép miệng lại đấy. Cho nên trong nền nghĩ thật kỹ, bàn tay này bị thứ gì làm thương." Nghe chú họ nói như thế, tôi liền nghĩ đến Đình Nhất ngay, toàn thân đầy sát khí, còn có thanh kiếm không biết đã chém bao nhiêu người của anh ta. Nhưng lúc ấy tôi không biết phải nói với chú họ như thế nào, bởi vì đến giờ tôi vẫn không thể làm rõ có phải là mơ hay là không. Chú họ thấy sắc mặt của tôi biến đổi liền truy hỏi: "Cái thằng bé này có phải có chuyện gì chưa nói với chú hay không?" Tôi thở dài liên tục, thầm nghĩ: "Dù sao hiện giờ chú Lê và Đinh Nhất đều không có mặt ở đây, hay là nói chuyện này cho chú họ nghe, xem chú ấy có thể cho tôi lời khuyên không." Thế là tôi đem chuyện xảy ra nói qua cho chú họ biết. Tôi cũng nói với chú ấy rằng lúc trước mất đi ý thức, bàn tay của tôi rõ ràng là bị hòn đá trên mặt đất làm cho bị thương, nhưng vết thương lúc đó chắc chắn không kinh khủng như thế này. Chú họ nghe tôi kể xong thì yên lặng một lúc, sau đó liếc nhìn vết thương trên tay tôi rồi trầm giọng mà nói: "Thôi được rồi, vết thương trên tay của cháu đúng là bị một thanh kiếm giết người như ngoé gây ra. Chỉ tiếc hiện giờ không ai biết lúc đó cháu ở trong thôn đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ cái tên đang ở trong cơ thể của cháu." Tôi vội vàng nghe ngực mà hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ chú muốn gọi hắn đi ra để hỏi sao?" Chú họ nghe tôi nói thế thì tức đến phát cười:

sau đó cũng hấp tấp đi theo vào phòng vệ sinh. Nửa đêm tôi nằm trên giường lắng nghe tiếng hít thở của Đình Nhất. Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm cùng giường với nhau, nên tôi biết anh ta vẫn chưa ngủ. Nhưng vì sao đến tôi cũng không ngủ được nhỉ? Nếu là trước đây, mỗi lần không ngủ được tôi đều lăn qua lăn lại ở trên giường như lật bánh nướng vậy. Nhưng hôm nay tôi lại không nhúc nhích nằm nghe tiếng tim đập của mình. Bởi vì tôi thực sự không biết cái tên Đình Nhất kia có thừa dịp tôi đang ngủ mà đột nhiên tỉnh lại hay không. Tôi đoán Đình Nhất không ngủ cũng là vì sợ hãi việc đó xảy ra. Nghĩ tới đây là tôi lại muốn thở dài. Nghĩ đến đây tôi lại muốn thở dài. Chẳng lẽ sau này tôi đều phải sống trong lo lắng hãi hùng sao? Có lẽ tiếng thở dài của tôi đã khiến cho Đình Nhất chú ý. Đột nhiên anh ta ngồi dậy. Tôi định nói chuyện với anh ta thì thấy trong bóng đêm anh ta đưa tay lên làm động tác im lặng. Lòng tôi lập tức khẩn trương. Đừng nói đến chuyện mở miệng ra nói chuyện. Ngay đến cả hô hấp tôi cũng không dám. Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên yên lặng, hé ra một khe hở. Sau đó tôi nhìn thấy một cái bóng màu trắng thoát cái đã lẻn đến cạnh giường của tôi. Đình Nhất vùng tay ném một con dao nhỏ về phía thứ kia. Ai ngờ chiều phi đao bách phát bách trúng này của Đình Nhất lại vang lên tiếng cạch rơi xuống mặt đất. Cả hai chúng tôi đều cùng bật mình. Xem ra lần này gặp được kẻ khó chơi rồi đây. Khi tôi còn đang dò dự không biết con nên lấy con dao thép ở trên đầu giường ra không thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Tay bị thương như thế rồi còn không biết an phận. Cậu nghĩ tay của cậu bây giờ có thể cầm được con dao đó sao? Nghe thấy giọng nói này tôi lập tức thở phào. Sau đó tôi tỏ ra tức giận mà nói: con hổ ly tinh giả này, anh định hù chết tôi à? Một tiếng bật vang lên. Đình Nhất vừa mở đèn trong phòng bệnh, một tay ăn mặc vô cùng nhố năng đang đứng ở trước giường tôi. Anh ta dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn cái tay bị thương của tôi. Đình Nhất thấy người vừa tới là Trang Hà thì khẽ cau mày. Sau đó anh ta đưa tay vuốt mũi, khó chịu tới đứng trước cửa sổ. Tôi biết Đình Nhất và Trang Hà luôn không hợp nhau, cho nên cũng không để ý nhiều. Tôi nghi hoặc hỏi Trang Hà: sao anh lại tới đây? Trang Hà liếc xéo tôi: cái đồ vong ân phụ nghĩa nhà cậu, tôi tới còn không phải là vì vết thương ở tay cậu sao? Lúc này tôi mới ngớ ra, trước khi chú họ đi con nói là chú ấy sẽ tìm người có thể trị vết thương trên tay của tôi. Hóa ra lại chính là con hồ ly Trang Hà này. Lúc này Trang Hà gườm tôi, dĩ nhiên tôi cũng gườm lại anh ta. Dù sao trăm ngàn năm qua con hồ ly tinh giả này cũng chẳng đứng đắn ra dáng gì cả. Chú họ tôi tìm anh ta tới à? Tôi hỏi mà mặt không có biểu tình gì. Trang Hà cười hi hi mà đáp: đoán xem. Nghe vậy tôi lập tức thầm trợn mắt xem thường anh ta. Nghĩ bụng ông đây không có thời gian pha trò với anh. Vì vậy tôi cực kỳ không kiên nhẫn giơ bàn tay bị thương lên và nói: này, thổi cho ông đây miếng tiền khí đi, cho vết thương trên tay mau khép lại. Ai ngờ Trang Hà giơ tay đập xuống đầu tôi một cái. Nghĩ cái gì đây, lại còn thổi miếng tiền khí sao? Cậu học tiểu thuyết internet nhiều quá hả? Tôi nghe thế thì buồn cười mà nói: ai vô, anh già còn biết cả tiểu thuyết trên internet cơ đấy. Tào lao, cho dù tôi sống thời gian dài đến đâu cũng bắt kịp thời đại nha. Trang Hà ra vẻ đắc ý. Tôi không muốn nói nhăng nói cuội ở đây với anh ta nên thúc giục anh ta: ừ được rồi, anh bắt kịp thời đại, anh cực kỳ bắt kịp thời đại, được chưa? Mau giúp tôi chữa tay đi, tôi không muốn cả ngày đều nằm trong bệnh viện đâu. Mấy ngày này tôi cảm thấy mình sắp mọc lông cả rồi. Trang Hà thở dài một hơi rồi nói: với chỉ số thông minh và sức lực này của cậu, nếu không phải là nhân vật chính thì cậu sẽ không sống được hết tập thứ hai. Nói tào lao cái gì đấy, nhanh lên đi, tôi sủ lồng lá. Sau đó Trang Hà tháo băng vải trên tay tôi ra, rồi cẩn thận đưa mặt lại gần miệng vết thương xem xét. Tiếp theo, anh ta nhanh nhẹn dứt khoát nói với tôi: vết thương này tôi không chữa được. What the fuck? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Đêm hôm khuya khoắt, con hồ ly tinh già này lại chạy đến phòng bệnh giày vò ông đây. Cuối cùng đưa ra một cái kết luận như vậy đây. Sắc mặt của tôi lập tức biến thành màu như đậu hũ thúi. Đình Nhất vẫn luôn đứng cạnh cửa sổ không nói chuyện. Nghe xong, anh ta cũng lập tức mặt mày âm u bước tới mà nói: anh nói vậy là có ý gì? Trang Hà nhún vai và đáp: vũ khí gây nên vết thương này rất đặc biệt. Hẳn là cậu nên thấy may mắn vì nó chỉ làm tay cậu bị thương. chỗ khác bị thương sẽ thế nào? Tôi e sợ hỏi. Trang Hà cười khẽ và trả lời. Nói thế này nha, thứ này không quan tâm trên người cậu có ấn khóa hồn hay không. Nếu nó làm bị thương chỗ hiểm, chỉ một giây thôi là hồn phách tan biến. Tôi không khỏi thầm rùng mình. Bây giờ ngẫm lại, may mắn là lúc ấy chưa có cái gì chọc giận vào tên Võ An Quân kia. Nếu không chỉ e giờ này, tôi đã sớm vào nhà thằng Lễ. Thế mặt của tôi u ám không nói lời nào. Đinh Nhất quay đầu bảo Trang Hà. Nếu anh không chữa được, thì nghĩ cách khác đi. Tôi cũng không tin một vết thương nhỏ như vậy mà không thể khép miệng lại được. Đột nhiên Trang Hà nhìn Đinh Nhất rất nghiêm túc, như muốn nói cái gì đó. Nhưng tôi sợ Trang Hà sẽ nhất thời buột miệng nói ra sự thật, nên lập tức ngắt lời anh ta. Đừng có nghe anh ta hù dọa, tôi quá hiểu lão yêu quái ngàn năm này. Nhận định anh ta có cách cứu ông đây. Bằng không, anh ta chạy rõ xa tới đây, chẳng lẽ chỉ để thăm bệnh à? Trang Hà nghe nhìn mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt là sự hài hước nói không nên lời. Tôi hơi xấu hổ, khẽ hò một tiếng và nói. Tôi biết anh sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu không, đêm nay anh không cần phải tới. Có phải không cụ Trang? Trang Hà vừa nghe tôi gọi anh ta là cụ Trang thì vẻ mặt hơi không vui. Chú ý cách dùng từ của cậu. Hãy gọi tôi là anh Trang cho nó trẻ nha. Tôi thật sự không nín được cười. Vâng, vâng, vâng. Anh là anh Trang siêu đẹp trai. Được rồi chứ. Cái loại dần đèn cặm cụi như chúng tôi sống một đời không dễ dàng. Không nhiều phúc nhiều thọ như ngày ngài đâu đấy. Một chớp mắt của ngài, chúng tôi cũng không biết đã chết giả bao nhiêu năm rồi. Cho nên tôi rất quý cái mạng nhỏ của bản thân. Giúp dồm đi mà. Đừng để cho lão Đinh nhà tôi sốt ruột nổi nóng theo được không. Tôi nói xong còn liên tục nháy mắt với Trang Hà, hy vọng lão yêu tình này có thể hiểu rõ ý của tôi đang muốn nói. Kết quả là Trang Hà nói với tôi bằng vẻ như cười như không. Nói lời thừa, từ khi vào phòng đến bây giờ tôi đã chớp mắt mấy lần rồi, cũng chưa thấy cậu chết già hồi nào. Nói tới đây, anh ta lại đột nhiên thở dài. Nói với cậu thế này nha, việc vết thương trên tay của cậu không khép lại được miệng, mấu chốt thật ra cũng không nằm ở cơ thể của cậu đâu. Nghĩa là cái gì? Tôi khó hiểu mà hỏi. Trang Hà đột nhiên khó nhìn tôi đăm đăm mà đứng đắn. Nghĩa là vết thương này là ở nguyên thần của cậu, cho nên nếu muốn vết thương trên người khép lại, nhất định phải vá lại nguyên thần. Nói nôm na cũng chính là vá lại hồn đấy. Vá hồn sao? Vá như thế nào? Đinh Nhất lại truy hỏi. Trang Hà gầy gầy tóc của mình, nói úp úp mở mở. Vá hồn nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Thế nhưng mà theo tôi được biết, từ xưa đến nay tổng cộng có hai cách phá hồn, một cách đứng đắn và một cách mờ ám. Cậu chọn cách nào? Vừa nghe thế là tôi biết Trang Hà lại thừa nước đục thả câu, vì vậy bèn hối anh ta. Đừng có nói nhảm nữa, mau nói xem hai cách này khác nhau cái gì. Sau đó Trang Hà lại bảo, cách đứng đắn chính là từ xưa đến nay, nếu gặp người đức cao mà có nguyên thần bị rách thì có thể gửi đơn đến âm ty. Đến lúc đó, âm ty sẽ cử cho chức đương truyền phá nguyên thần tới phá lại cho. Để được hưởng đãi ngộ này, tiền đề đầu tiên là phải có một người công đức lớn. Nhưng tôi ngẫm nghĩ cẩn thận, đời này đừng nói là sửa cầu lát đường, ngay cả có lòng quyên góp tiền cũng chẳng có mấy lần, trừ khi xổ số phúc lợi cũng được tính. Bởi vậy tôi tự hỏi, thế thật sự không tự tin có thể mời tội chức đương của âm ty tới phá hồn cho mình. Vì thế tôi bảo Trang Hà, mau nói cách mờ ám đi. Tôi cảm thấy vẫn là cách mờ ám thích hợp với tôi hơn. Trang Hà nghe vậy thì tỏ vẻ khen ngợi. Con người cậu ấy à, quý ở chỗ tự biết mình biết ta. Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Cách mờ ám này mặc dù nguy hiểm thì có nguy hiểm một chút, nhưng linh động hơn. So với cách thứ nhất vẫn có vài phần khả năng thành công. Chỉ vài phần thôi ư? Tôi giật mình hỏi. Trang Hà giả vờ đứng đắn nói với tôi. Ừ, bởi vì con đường đứng đắn đầu tiên là cậu hoàn toàn không thể đi thông, cho nên con đường mờ ám có thể nắm chắc được vài phần cũng đã rất tốt rồi đấy. Tôi lập tức trở nên hơi nhột chí. Nghe ý của Trang Hà, xem ra cách mờ ám này cũng nguy hiểm thật. Hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có vài phần thắng. Mạo hiểm như vậy mà còn không chắc chắn có thể thành công, không bằng cứ để mặc vậy đi. Cùng lắm thì sau này tôi không dùng bàn tay này nữa là được chứ gì. Ai ngờ khi tôi vừa định từ bỏ, lại nghe Đinh Nhất ở bên cạnh truy hỏi. Anh nói nghe thử xem, cách mờ ám này phải làm thế nào đây? Lúc ấy không ngờ, Trang Hà lại khe khẽ mỉm cười, mặt lộ biểu cảm kiểu cuối cùng Linh Nhất cũng cắn câu. Cách thư hài này ấy à, chính là trên đời, ngoài chức nương của âm ty biết phá hồn ra, vẫn còn có một người có thể phá linh hồn. Chẳng qua tính tình bà ta hơi kỳ quặc, người bình thường bà ta sẽ không giúp đâu. Nghe vậy tôi trừng mắt lườm Trang Hà và nói, cách này với cách thứ nhất có gì khác nhau chứ? Chức nương của âm ty người ta không phải cũng không phá hồn cho người bình thường như tôi sao? Lúc này Trang Hà mới vỗ vai của tôi. Nhóc con, vậy là cậu tự xem thường mình rồi đấy. Mặc dù cậu không phải người có công đức lớn gì, nhưng chắc chắn cậu không phải người bình thường. Còn nữa, tôi và người kia cũng có chút quà lại. Ra mặt nói chuyện chắc là không phải vấn đề gì lớn. Tôi nghe sao chẳng đáng tin gì cả. Cái tên Trang Hà này còn có thể có bạn tốt cơ à? Vậy nhất định cũng là lão yêu quái ngàn năm giống anh ta rồi. Thảo nào anh ta nói tính tình của người nọ kỳ quặc, cũng không nhìn lại xem bản thân tốt ở chỗ nào. Trang Hà thấy mắt tôi láo liên thì vỗ bộp vào gáy của tôi. Chửi thầm tôi cái gì hả? Cái đồ phong ân phụ nghĩa nhà cậu. Đã cứu cậu bao nhiêu lần rồi cũng không đổi lại được một câu nói tốt đẹp. Tôi lập tức cười ha hả. Ai bảo thế? Vừa rồi tôi còn khen anh đẹp trai kia mà. Một câu siêu anh đẹp trai chẳng có lòng thành của cậu cũng tính là khen tôi sao? Tôi đây sống ngần ấy năm đã sớm bị người ta khen mòn cả da rồi. Trang Hà nói ra khinh thường. Cứ như vậy, tôi và con hồ ly Trang Hà này, anh một câu, tôi một câu, đấu võ mồm cả đêm. Cuối cùng anh ta phát hiện, lâu rồi không gặp, khả năng mồm mép của tôi tăng cao, đành phải ném cho tôi một tấm danh thiếp, bảo tôi đến địa chỉ này tìm một phu nhân họ Kim, nói rằng bà ta chính là người có thể phá nguyên thần cho tôi. Trang Hà đi rồi, tôi cẩn thận nhìn vào địa chỉ trên danh thiếp và phát hiện ra rằng đó là một câu lạc bộ tư nhân. Nhưng càng nhìn nó, tôi càng cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm. Chỉ bằng một tấm danh thiếp là người ta có thể giúp tôi sao? Phu nhân Kim này không phải là má mì của câu lạc bộ đấy chứ? Tôi lúc ấy bày vẻ mặt trêu ghẹo nói với Đình Nhất. Anh ta trừng mắt lườm tôi. Cậu đừng có mãi không đứng đắn thế chứ. Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, không thể qua loa được đâu. Tôi nghe thấy vậy thì lập tức thành thật gật đầu. Không nói hưu nói vượn nữa. Có điều đồng thời cũng thầm nghĩ. Chuyện bốc phét bà Hoa này quả nhiên không hợp với Đình Nhất. Sáng sớm hôm sau, tôi bảo lão Triệu làm thủ tục xuất viện cho tôi. Dù sao bây giờ, tôi ở lại điều trị cũng chỉ chiếm tài nguyên công cộng. Chẳng bằng nhường giường của mình cho người thực sự cần đi. Tất nhiên là lão Triệu không vui tí nào. Chủ yếu vì vết thương trên tay tôi không hề có dấu hiệu khép miệng. Anh ấy sợ giờ mà tôi xuất viện, mình tôi ở nhà sẽ dễ làm cho vết thương bị nhiễm trùng. Cuối cùng tôi đành phải ám chỉ cho anh ấy rằng bệnh viện không phải chữa khỏi được vết thương của tôi, cho nên chỉ có thể xuất viện trước rồi nghĩ cách sau. Hơn nữa còn dặn dò anh ấy tuyệt đối đừng cho Chiêu Tài biết chuyện này. Lão Triệu nghe rồi cũng không nói gì nữa, chỉ chuẩn bị cho tôi một đống băng gạc và thuốc sát trùng để băng bó vết thương, lại căn dặn Đình Nhất những việc cần chú ý khi về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi nhìn bàn tay của mình mọc như một cái bánh trưng vậy. Có cần phô trương như vậy không? Tôi vừa nói, vừa tháo cái lớp băng gạc quá dày này ra. Kết quả, Đình Nhất thấy vậy, lập tức ngăn cản tôi. Đừng có lộn xộn, bác sĩ Triệu nói, bây giờ tay của cậu phải hết sức cố gắng, ít tiếp xúc với vi khuẩn. Với tình trạng này của cậu, lỡ như bị nhiễm trùng thì không phải là trò đùa đâu. Tôi nghe Đình Nhất nói cứ như rất nghiêm trọng vậy. Vì thế, đành phải bỏ ý định tháo băng gạc dày cộp ra. Ai ngờ một lát sau, Đình Nhất cảm thấy như vậy cũng không tốt, thậm chí còn tìm một sợi dây gạc treo cái tay bị thương kia của tôi lên. Ai biết chuyện thì biết tôi bị thương nhẹ, ai không biết còn tưởng rằng cánh tay của tôi bị gãy cơ đấy. Nghe nói tôi đã về nhà, buổi trưa chú Lê vội vã chạy đến đây. Khi tôi đưa danh thiếp Trang Hà đưa cho mình cho chú xem, chú lại cất tiếng ồ. Tôi thầm thấy lạ, sao chứ, chú quen phu nhân Kim này sao? Chú Lê cười hà hà. Phu nhân Kim này không bình thường đâu, làm người kín đáo, nhưng lại là bà trùm ngầm rất nổi tiếng trong nước. Rất nhiều bạn bè nghề của chú đều có muốn lòng kết giao thiệp. Kết quả người ta đều uyển chuyển từ chối hết lượt. Nói thẳng ra là bà đây có tiền, nhưng bà không dễ bị lừa. Trước đây chú Lê cũng có lòng muốn làm quen với phu nhân Kim này, nhưng vừa thấy thái độ của bà ta đối với người khác thì biết là người phụ nữ này không dễ chọc. Cho nên làm sao chú có thể làm chuyện tự hạ thấp giá trị con người mình thế? Chẳng qua không quen thì không quen, chứ không phải là không biết một số tin đồn của bà già này. Người ta truyền miệng nhau rằng phu nhân Kim này có tiền như vậy là bởi vì cả đời gả cho mười mấy người đàn ông. Hơn nữa mỗi một người đàn ông đều là ông trùm siêu giàu. Sau khi người đàn ông này chết, đều để lại toàn bộ tài sản kếch xù cho phu nhân Kim. Còn nữa, sở dĩ phu nhân Kim này thần bí, đó là vì dù hầu hết mọi người đều biết trong giới nhà giàu có tồn tại một người phụ nữ huyền thoại như vậy, nhưng lại chưa có ai từng gặp người thật, càng không biết bà ta họ gì, tên gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là người chồng cuối cùng của bà ta họ Kim. Nghe chú Lê kể xong, tôi không thể không líu cả lưỡi. Vậy tâm danh thiếp này chẳng phải là rất trâu bò ư? Bởi vì bên trên đây còn có địa chỉ và điện thoại của bà ta nữa. Chú Lê gật đầu mà bảo, đương nhiên rồi, có điều tiền đề là tấm danh thiếp này là đồ thật. Tôi làm ra vẻ chẳng sao cả, có phải thật hay không thì rồi sẽ biết thôi. Tối hôm đó, ba người chúng tôi cùng nhau đi đến địa chỉ ghi trên danh thiếp. Kết quả vừa đến gần đã trải nghiệm được cái gì gọi là câu lạc bộ tư nhân. Theo bản đồ chỉ đường, vị trí này là một nơi lưng chừng ở núi, ở nội thành có phong cảnh hợp lòng người, tên là núi Bích Hà. Bởi vì ngọn núi này nằm gần sườn phía bắc công viên Nam Hồ của thành phố, cho nên được xem là ngọn núi nhỏ có không khí tốt nhất trong thành phố. Dưới khúc ngoặt của núi có cầu Bích Hà, cũng không biết núi Bích Hà được đặt theo tên lầu hay là tên của lầu Bích Hà được đặt theo tên núi. Nhưng đi qua lầu Bích Hà, thỉnh thoảng ven đường sẽ xuất hiện một tấm bảng lớn sáng loáng, trên đó viết đất tư nhân không mở cửa cho người ngoài. Trên đường lái xe lên núi, chúng tôi nhìn thấy không ít biển cảnh báo như vậy. Xem ra chỉ cần qua khu vực lầu Bích Hà thì đều là đất của chủ cả rồi. Khi xe chúng tôi chạy đến giữa sườn núi thì bị thanh chắn ngang chặn đường. Lúc này một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi bước ra khỏi phòng bảo vệ bên cạnh mà nói, xin hỏi các vị đến đây tìm ai? Tôi đưa danh thiếp trong tay cho bảo vệ. Anh ta nhìn thấy nó thì xoay người quay vào gọi điện thoại nội bộ, hình như là xin chỉ thị của người nào đó. Rất nhanh, anh ta bước ra khỏi phòng bảo vệ mà nói, đã để các vị đợi lâu, mời vào trong. Sau đó anh ta nâng thanh chắn lên và làm động tác mời vào. Sau khi chúng tôi qua khỏi trạm này, khung cảnh bên trong có sự khác biệt rất lớn. Tôi và chú Lê vừa ngắm vừa liên tục cảm thán, đây nào phải câu lạc bộ tư nhân gì, đây rõ ràng là một trang viên tư nhân đấy chứ. Xe lái về phía trước không lâu, một tòa kiến trúc kiểu châu Âu xuất hiện trước mắt chúng tôi. Biết đây là câu lạc bộ tư nhân, không biết còn tưởng đây là nhà riêng của quý tộc châu Âu nào đó đấy chứ. Có phải xa xỉ quá không? Xem ra một người phụ nữ đã kết hôn hơn 10 lần, đúng thật là biết cách tận hưởng cuộc sống đây mà. Lúc này mới thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng chờ ở cửa từ sớm. Ông ta thấy ba người chúng tôi xuống xe thì chủ động đi lên và đón. Sau đó khẽ nghiêng người cúi chào chúng tôi. Mời các vị khách quý vào trong, phu nhân đã chuẩn bị rượu và thức ăn rồi. Bà chúng tôi liếc nhìn nhau rồi đi theo người đàn ông bước vào sảnh lớn lầu 1. Mặc dù trước đó Trang Hà đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho chúng tôi rồi, nhưng lúc vừa mới đi vào, tôi vẫn ít nhiều hơi kinh ngạc. Không ngờ chỉ bằng một tấm danh thiếp nho nhỏ mà chúng tôi đã trở thành VIP. Không biết rốt cuộc giữa phu nhân Kim và Trang Hà có quan hệ gì đây. Kết quả khi chúng tôi vào chỗ ngồi ở nhà ăn lại không nhìn thấy phu nhân Kim đâu cả. Làm cho lúc nhất thời, chúng tôi không biết có nên ăn bữa cơm này hay không. Do dự trong chốc lát, tôi vẫn yên tâm ngồi xuống ghế. Nếu Trang Hà nói đây là nơi duy nhất có thể chữa khỏi vết thương ở tay tôi, vậy tới đâu hay tới đó đi. Bữa cơm đó khá phong phú, vừa có trứng cá muối, vừa có tấm trúc phê đen. Thế nhưng tôi đã ăn vào tại chán ngắt nhạt nhẽo. Lúc trước mới bị thương vẫn chưa quen ăn bằng tay trái nắm, cho nên bây giờ cũng đã dần dần quen. Suy cho cùng cũng đầu thể bữa nào cũng bắt đinh nhất đút cho tôi ăn cơ chứ. Ăn cơm xong, người đàn ông trước đó dẫn chúng tôi đến phòng dành cho khách, sau đó mỉm cười nói với chúng tôi. Tối nay các vị tiên sinh cứ nghỉ ngơi thoải mái, sáng ngày mai phu nhân Kim sẽ gặp mặt mọi người. Chờ đến khi người đàn ông đó đi rồi, Đinh Nhất lập tức xem xét tình hình mọi ngóc ngách trong phòng khách. Tôi thì chẳng lo ở đây sẽ có máy quay lén linh tinh gì cả. chỉ cảm thấy phu nhân Kim này bày vẽ hơi nhiều. Hy vọng bà ta thật sự như Trang Hà nói, có thể phá lại nguyên thần cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại không thể không liếc nhìn bàn tay phải của mình bị băng như cái bánh chưng. Tôi ảo não, sao lại bị thương đến nguyên thần cơ chứ? Sớm biết như vậy, lúc ấy đã không nóng đầu lên, dùng tay để cầm kiếm. Chu Lệ thấy tôi ngẩn ra, nhìn bàn tay bị thương, thì nhẹ nhàng vỗ vai của tôi. Đừng có lo lắng, nếu Trang Hà nói phu nhân Kim làm được, thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì. Chỉ không biết là bà ta có thể giúp chúng ta hay không thôi. Tôi gật đầu. Đây cũng là điều cho lo lắng nhất đấy. Nếu là chuyện dễ thì lúc trước Trang Hà sẽ không nói như vậy. Mặc dù anh ta cho cháu danh thiếp, nhưng bản thân lại không chịu tới. Trong này không chừng còn có mờ ám gì đây. Không phải bà cụ này là tình nhân cũ của Trang Hà đấy chứ. Có thể vì cơm tối ăn phong phú quá, cho nên khi tôi nằm trên giường lại cảm thấy khô nóng không rõ nguồn. Thế nhưng lăn qua lộn lại một chốc, tôi đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, vẻ mặt bực bội, hoàn toàn không ngủ được. Bình thường chú Lê ngủ nhiều nhất, nhưng lúc này cũng không hề buồn ngủ, nhìn trần nhà, sâu xa nói với tôi. Cháu đúng là chó trong bụng không chứa được hai lạng dầu, ăn ít đồ ngon là không ngủ được. Tôi lúc ấy bẻ vẻ mặt buồn bực mà đáp. Nào đến mức đó, đó là tấm buffet đấy, đâu có phải là máu tim hươu đâu nhá. Với lại, chẳng phải chú cũng không ngủ được sao? Chú Lê lúc ấy nghiêng đầu nhìn sang tôi và nói. Chú không ngủ, không phải vì không ngủ được, mà là cảm thấy chỗ này kỳ quặc. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Có phải không hả Đinh Nhất? Đinh Nhất! Chú Lê gọi hai tiếng mà thấy Đinh Nhất không trả lời. Vì thế hai chúng tôi cùng quay đầu nhìn qua Đinh Nhất, lại phát hiện từ phía anh ta truyền đến tiếng hít thở vững vàng, hình như đã ngủ từ lâu. Lúc nhìn thấy điều này, tôi và chú Lê đều rất khiếp sợ, bởi vì chuyện thế này chưa từng xảy ra với Đinh Nhất. Dưới hoàn cảnh như thế này, sao anh ta có thể im hơi lặng tiếng ngủ mất cả chứ? Tôi vội xuống giường đi đến bên cạnh Đinh Nhất và cúi xuống xem xét. Thấy hô hấp của anh ta đều đều, vẻ mặt bình thản, thoạt nhìn tất cả đều bình thường, trừ một việc, tôi gọi thế nào anh ta cũng không tỉnh dậy. Đinh Nhất, Đinh Nhất, tôi vừa gọi vừa đẩy người anh ta. Nhưng tên này lại không hề phản ứng, vẫn ngủ say như chết. Sắc mặt chú Lê lúc này cũng xanh mét, nhìn biểu cảm của chú, chắc hẳn trước kia chưa từng gặp phải tình huống thế này. Bởi vì trong ấn tượng của chúng tôi, Đinh Nhất là người chắc chắn sẽ không dính bẫy. Thế nhưng lần này, anh ta lại dính trước tiên. Vốn bình thường, Đinh Nhất đã ít lời. Nên trong nhất thời, tôi và chú Lê cũng không rõ anh ta ngủ từ khi nào. Lúc này tôi đứng lên, đi đánh giá cẩn thận cách bài trí trong phòng, muốn xem có chỗ nào đáng ngờ hay không. Thế nhưng nhìn cả buổi, tôi ngu ngốc không phát hiện ra có chỗ nào bất thường. Với cả mới đầu lúc vừa vào, Đinh Nhất cũng đã kiểm tra hết một lượt. Cả anh ta cũng không phát hiện ra cái gì thì huống chi là tôi. Tôi nhìn Đinh Nhất vẫn còn đang ngủ say, trong lòng nôn nóng. Đừng vì chữa tay cho tôi mà liên lụy đến Đinh Nhất. Như vậy đúng là không có lời. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nói với chú Lê. Nơi này rất không bình thường, chúng ta đưa Đinh Nhất rời khỏi đây trước rồi nói. Lòng cháu có một loại dự cảm không tốt cho lắm, chỗ này quá nhiều cái kỳ lạ so với tưởng tượng của chúng ta. Chú Lê bây giờ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu ngay, sau đó lập tức đỡ Đinh Nhất lên lưng giúp tôi. Mặc kệ thế nào, trước tiên chúng tôi cứ rời khỏi đây rồi nói. Tiếp đó chú Lê đi trước mở đường, tôi cõng Đinh Nhất ngủ say, cố sức đi theo sau chú. Bình thường tôi rất ít khi cõng người. Lại thêm Đinh Nhất cao hơn 1m8, cho nên thình lình phải cõng cũng hơi quá sức. Tuy nhiên cũng không đến mức không cõng nổi. Chẳng qua tôi phải dùng bàn tay bị thương vị Đinh Nhất, bởi vậy hơi dùng sức là trên tay chuyển đến cơn đau thấu tim. Tôi không cần nhìn cũng biết, nhất định là vết thương bị rách ra rồi. Nhưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Quân tử phải tránh xa nơi nguy hiểm. Thừa lúc cả ba chúng tôi còn chưa dính bẫy cả. Trước hết, cần phải đưa Đinh Nhất rời khỏi đây. Ai ngờ, vừa mới ra khỏi phòng, tôi lập tức cảm nhận được một loại hơi thở không giống bình thường, dường như có sự khác nhau rất lớn với khi người đàn ông kia dẫn chúng tôi lên lầu. Chủ đề đi đằng trước cũng trầm giọng nói với tôi, không thích hợp lắm, tự mình cẩn thận một chút. Tôi nghe xong cố gắng xốc Đinh Nhất lên cao một chút, sau đó bám sát vào chú Lê. Ai ngờ được rằng, khi chúng tôi mới vừa đến cửa thang máy, lại phát hiện thang máy trước đó còn bình thường, lúc này lại ngừng hoạt động từ lâu. Lúc này chú Lê quay đầu lại liếc nhìn tôi, lập tức quyết đoán mà nói, đi thẳng bộ. Nhưng vấn đề là trước đó không hề thấy tầng này có cầu thang ở đâu cả. Quả nhiên sau khi tìm hết một lượt, chúng tôi cũng không phát hiện ra được cầu thang đi xuống ở đâu. Nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng ra, ở một khúc ngoặt hành lang lại có cầu thang đi lên. Nếu không phải ngay lúc đó tình huống khẩn cấp thì suýt nữa tôi đã mở miệng chửi đồng lên rồi. Đây là do cái tên nạo úng nào thiết kế ra hả? Nhưng trước mắt tôi thật sự không có thừa sức để mà phí phạm vào chuyện mắng người này nữa. Mặt mày của chú Lê u ám, nhìn chằm chằm vào cái cầu thang chỉ có thể lên không thể xuống này. Một lúc sau đột nhiên cười lạnh, là có người muốn mời chúng ta đi lên đây mà. Cách gặp khách này đúng là độc đáo thật nhỉ. Tôi ở bên nghe mà chẳng hiểu ra sao, không biết lời này của chú Lê có ý gì. Nhưng vì lo lắng, nếu còn tiếp tục ở lại sẽ xảy ra chuyện gì, chúng tôi không thể đối phó được. Nên sốt ruột nói với chú Lê, bây giờ thì làm sao đây? Nếu không mình nhảy ra từ cửa sổ đi thôi. Chú Lê bây giờ nghe vậy thì quay đầu trừng mắt liếc tôi. Cháu điên rồi sao? Ở đây là lầu 3, với tình trạng này của Đinh Nhất, nếu mà chúng ta nhảy từ đây xuống, không phải là toàn quân bị diệt sao? Lúc này tôi mới nhớ ra, giờ chúng tôi đang ở lầu 3. Đúng là càng gấp càng làm sai, sao lại quên mất chuyện này chứ? Nhưng trước mắt chúng tôi xuống lầu không được, lên lầu nguy hiểm, thật sự là làm tôi sắp phát điên rồi. Hơn nữa còn kéo dài tiếp nữa, sức lực của tôi cũng sắp cạn rồi. Đến lúc đó mà gặp phải nguy hiểm gì đó, thì muốn chạy cũng không chạy nổi. Vì thế tôi tạm thời dựa nửa người vào tường, giảm bớt sức nặng trên người một chút. Chú Lê quay đầu sang nhìn tôi. Tôi đoán chú cũng nhận ra tôi không kiên trì được thêm thời gian dài nữa. Vì thế chú đành phải lấy la bàn trên người ra, chuẩn bị làm đầu tàu gương mẫu đi lên lầu. Chú đi được hai bước, đột nhiên như nhớ ra cái gì, rồi quay đầu bảo tôi. Trước tiên cháu ở đây trông Đinh Nhất, chú lên trên lầu gặp đối phương thử. Nếu nửa tiếng sau chú còn chưa xuống, vậy cháu vác Đinh Nhất nhảy lầu đi. Nhảy thật á? Nếu lỡ như ngã chết thì sao bây giờ? Tôi kinh ngạc nói. Chú Lê đã bước lên vài bậc thang, nghe tôi nói như thế thì quay lại kẽ mỉm cười với tôi. Vậy phải xem cháu chọn chết ở trong này hay chết ở bên ngoài. Nói xong, chú sải bước đi lên cầu thang. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của chú Lê biến mất chỗ cầu thang. Vẻ mặt bàng hoàng, bởi vì bất kỳ cách chết nào tôi cũng không muốn chọn trên thực tế. Bởi vì với loại tình huống này, chúng tôi tách nhau ra hành động là điều tối kỵ. Nhưng giờ Đinh Nhất bất tỉnh nhân sự. Tôi biết chú Lê làm vậy là muốn liều cho tôi và Đinh Nhất có một cơ hội chạy ra bên ngoài. Lúc này tôi và thầm mắng con yêu tình giả Trang Hà 10.000 lần. Xem ra về sau, với mức độ đáng tin cậy của những lời anh ta nói, tôi đều phải dè chừng vài phần mới được. Nhưng giờ đã đến nước này, nói cái gì cũng đã muộn rồi. Trước mắt tôi chỉ hy vọng là đối phương không phải đối thủ của chú Lê, hoặc là tôi có thể liên hệ với chú họ. Nghĩ đến đây, tôi bèn lấy di động ra xem, nhưng lòng lập tức như tro tàn. Xem ra tín hiệu di động ở đây đã bị chặn, khả năng tìm chú họ cầu cứu không lớn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi vô cùng hy vọng chú Lê có thể chạy xuống cầu thang vào lúc này và nói với tôi rằng chú ấy đã xử lý xong hết thảy cả rồi. Ai ngờ 30 phút trôi qua, bóng dáng của chú vẫn không thấy xuất hiện trên cầu thang. Nhưng vừa nhớ đến những gì chú đã nói, nếu sau 30 phút mà chú còn chưa quay trở lại, chẳng lẽ tôi phải vác Đinh Nhất nhảy xuống lầu thật sao? Hiện tại đã đến giờ, chẳng lẽ tôi và Đinh Nhất chỉ có thể đi một con đường này thôi ư? Sau đó tôi cõng Đinh Nhất nhìn ngó xuống dưới lầu, thấy cái sân bên dưới trở nên đen ngòm. Lúc trước đèn đuốc sáng trưng, giờ này đều biến mất hết cả. Thế cho nên tôi không nhìn rõ lắm mặt đất dưới lầu có chất liệu gì. Nếu là mặt cỏ hoặc cây cối, tất nhiên là tốt. Nhưng lỡ như là nền xi măng hoặc xui xẻo hơn nữa là còn có đá tảng hay pho tượng linh tinh gì đó, thế thì tôi và Đinh Nhất đúng là chết thế nào cũng không biết. Ngay khi tôi dò dự không biết con nền nhảy xuống hay không, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói thong thả vang lên phía sau mình. Sao ngài Trương phải khổ vậy chứ? Ngài là khách quý của chúng tôi mời đến, muốn đi đến đâu nói một tiếng là được rồi mà. Tôi nghe tiếng quay phắt lại, phát hiện đó là người đàn ông dẫn chúng tôi lên lầu trước kia. Tuy trên mặt ông ta vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn, nhưng lúc này thoạt nhìn lại quái dị khiếp người một cách khó nói. Bạn của tôi đâu? Tôi lạnh lùng hỏi. Người đàn ông khẽ khẽ mỉm cười mà đáp. Hiện giờ ngài Lê đang ở trên lầu nói chuyện với phu nhân nhà tôi. Phu nhân bảo tôi xuống dưới mời hai vị cùng lên lầu. Tôi thấy mặc dù người đàn ông này nói năng khách sáo, nhưng giọng điệu lại không cho phép phản đối. Bây giờ Đinh Nhất ngủ say không tỉnh, một bàn tay của tôi lại tạm thời tàn phế. Dưới tình huống kiểu này, nếu làm căng, chỉ sợ không chiếm được lợi. Vì thế tôi đành phải ra vẻ bất đắc dĩ trả lời ông ta. Được rồi, vậy thì ông hãy dẫn đường đi. Người đàn ông kia nghe xong đầu tiên là nhìn thoáng qua Đinh Nhất trên đường tôi. Sau đó rất thân thiết nói với tôi. Tôi thấy ngài Trương vẫn nên đi thang máy cùng với tôi. Tôi nghe vậy thầm nổi giận. Vừa rồi, lúc chúng tôi xuống lầu thì thang máy không mở. Giờ này bảo chúng tôi lên lầu, thang máy lại có thể dùng được rồi sao? Đây rõ ràng là muốn dẫn dắt chúng tôi chui vào bẫy đây mà. Tức lắm rồi, nhưng mà tôi vẫn không thể không đi theo được. Bây giờ tôi và chú Lê bị chia cắt, Đinh Nhất lại bất tỉnh nhân sự. Tôi ném đầu vào cũng đều không được, cho nên đành phải buộc lòng cùng người này lên lầu. Dù sao tôi đây đòi tiền chẳng có, đòi mạng có một, thích làm gì thì làm đi. Sau khi bước vào thang máy, thể lực của tôi đã sắp đạt cực hạn, nhưng lại ngại đặt thẳng Đinh Nhất xuống đất. Vì thế nên tôi dùng tay đỡ lấy Đinh Nhất, cứng rắn chống đỡ, chở thang máy nhanh nhanh đưa ông đây lên trên. Lúc này, người đàn ông mới liếc sang tôi, vẫn mang vẻ mặt thiếu đòn hỏi tôi. Ngài Trương có cần tôi giúp một tay không? Tôi lắc đầu rất quyết đoán, sau đó tiếc chữ như vàng nhả ra bốn chữ. Cảm ơn, không cần. Trên thực tế không phải tôi không muốn nhiều lời, mà là tôi sợ nói nhiều hết hơi. Bây giờ mặt ngoài tuy rằng tôi vẫn cõng Đinh Nhất một cách rất lạnh lùng, tự nhiên, nhưng đó hoàn toàn là níu kéo một hơi cuối cùng trong bụng. Nếu xả hết một hơi này ra, cả người tôi chắc chắn sẽ nhũn eo, một bước cũng không đi nổi. May mắn đúng lúc này, cửa thang máy cuối cùng cũng đã mở ra. Nhưng điều làm tôi vô cùng kinh ngạc là, người này lại đưa tôi tới một căn phòng ngủ rất nữ tính. Tôi vừa định hỏi ông ta tại sao lại đưa tôi tới đây, thì thấy người đàn ông kia cười thần bí với tôi và nói, xin mời ngài Trương, phu nhân Kim đã đợi từ lâu. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.